Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim nối mic rất nhanh, bên kia màn hình hiện ra một chàng trai đeo kính gọng đen, tuổi còn trẻ, chỉ khoảng 17 đến 18 tuổi, ngoại hình tạm ổn, không quá đẹp nhưng cũng không xấu. Thuộc kiểu bình thường. Chào Tần đại sư, em là fan của chị, rất vui khi được trở thành người may mắn thứ ba. Cậu cười tươi sáng và lạc quan, giống với người trước đó, đều mang đến cảm giác thân thiện. Tần Nhan Kim mỉm cười. Chào cậu, người hữu duyên, có muốn bói quá khứ trước không? Chàng nam phụ si tình không chút do dự gật đầu. Được chứ, em không có vấn đề gì. Gia đình vinh quang, cha và các chú đều là liệt sĩ. Cậu là người con trai duy nhất trong nhà, có dáng dấp của trạng nguyên. Mẹ cậu là bác sĩ cứu người. Nhưng dạo gần đây bà ấy gặp rắc rối khi bị hành hung tại bệnh viện. Mẹ cậu vì cứu một cụ già mà đỡ thay một nhát dao, không may lại dùng sức hơi mạnh, làm ông lão bị chật lưng. Thay vì được khen ngợi và cảm ơn, con cái của ông lão đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ cậu. Hiện tại, bà ấy đang đối mặt với khoản bồi thường lớn, và bệnh viện vì danh tiếng đã sa thải mẹ cậu mà không có lời nào biện minh. Nụ cười trên mặt chàng nam phụ si tình dần tan biến. Cậu mím chặt môi, nét mặt hiện lên sự giận dữ và bất bình, buồn bực nói. Đại sư, mẹ em là người tốt, nhưng có vẻ người tốt luôn không được báo đáp xứng đáng. Cha cậu thường nói, con người phải sống không thẹn với lòng mình, bất kể người khác nói gì, chỉ cần không phụ lòng mình là đủ. Mẹ cậu thực ra rất sợ đau, nhưng vì lấy cha, bà dần trở thành một người dũng cảm. Lần này bị oan uổng, còn phải bồi thường 300 ngàn. Khiến gia đình vốn không giàu có của họ càng thêm khó khăn. Nhưng mẹ cậu vẫn không hối hận, bà nói nếu có cơ hội lần nữa, bà sẽ vẫn chọn làm như vậy. Tần Nhan Kim lắc đầu bất lực, từ cái nhìn đầu tiên khi thấy chàng nam phụ si tình, cô đã thấy luồng công đức tỏa ra từ người cậu ấy. Đây là thành quả mà tổ tiên đã hy sinh để giành lấy, để con cháu sau này được phát đạt và an lành. Nhưng cuối cùng, vẫn bại bởi hiện thực. Các cư dân mạng sau khi nghe xong đều lập tức bày tỏ sự đồng cảm với chàng nam phụ si tình. Thật quá đáng, xã hội bây giờ thật khiến người ta nghẹt thở. Rõ ràng không làm gì sai, rõ ràng là có ý tốt, nhưng cuối cùng mới nhận ra, có một số người thực sự không đáng để giúp. Đúng vậy, ngày xưa còn dám đỡ các cụ già bị ngã, bây giờ phải cẩn thận gắn camera lên người mới dám giúp. Người xấu đã già đi, không phải người già trở nên xấu xa. Nhưng mẹ của bạn đã cứu người mà, sao họ lại có thể làm ngơ như thế? Còn cái bệnh viện kia, giám đốc không quan tâm sao? Hừ, họ không quan tâm thì chúng ta sẽ quan tâm. Đừng quên, chúng ta là fan của Tần đại sư, phải có tinh thần chính nghĩa, vạch trần bệnh viện đó, gọi điện khiếu nại ngay thôi. Tính thêm tôi nữa, nếu để loại người này làm giám đốc, sau này ai dám đến bệnh viện đó nữa? Cư dân mạng phẫn nộ kêu gào. Rất nhiều người đã bắt đầu hành động để điều tra. Cũng phải nói, cư dân mạng ai nấy đều quá rảnh rỗi. Tần Nhan Kim lắc đầu. Người hữu duyên, cậu đừng vội. Chuyện này rất nhanh sẽ có bước ngoặt. Khi xảy ra vụ hành hung ở bệnh viện, có người đã quay lại video. Chỉ cần tìm người đó, anh ta sẽ đưa cho cậu. Thật sao? Tuyệt quá. Biểu cảm chán nản của chàng nam phụ si tình lập tức chuyển thành vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó xung quanh quá đông người, không quay được cảnh mẹ em cứu người, chỉ thấy cảnh bà ấy đẩy ông lão ngã. Bây giờ thì tốt rồi, nếu có bằng chứng, mẹ em sẽ không phải bồi thường, bệnh viện cũng không thể sa thải bà ấy. Tần Nhan Kim lắc đầu, cậu mừng quá sớm rồi, dù có minh oan, mẹ cậu vẫn sẽ bị sa thải. Tại sao? Chàng nam phụ si tình lo lắng hỏi, mẹ cậu gặp phải kẻ tiểu nhân, gần đây... Bệnh viện có một vị trí phó chủ nhiệm đang trống, người có khả năng nhất để đảm nhận vị trí đó chính là mẹ cậu, nên việc loại bỏ một đối thủ cạnh tranh sẽ giúp người khác có thêm cơ hội. Vậy phải làm sao? Đại sư có biết kẻ tiểu nhân đó là ai không? Sau này em bảo mẹ tránh xa ông ta là được chứ? Tần Nhan Kim suy nghĩ rồi nói, vô ích thôi, trốn tránh không phải là cách lâu dài. Nếu cậu thực sự muốn hóa giải, hãy mua một lá bùa tiểu nhân. Có thể hóa giải khẩu thiệt thị phi của tiểu nhân, hiệu lực trong một năm. Trong năm đó, bất cứ ai có ý đồ xấu sẽ phải chịu phản tác dụng ở mức độ nhất định. Sau khi livestream kết thúc, hãy gửi địa chỉ cho tôi. Đây là lần đầu tiên cô quảng bá bùa trong buổi livestream, không phải vì cô muốn kiếm tiền, mà vì cô không đành lòng nhìn một gia đình liệt sĩ bị đối xử bất công như vậy. Chàng nam phụ si tình chưa kịp nói gì thì dòng bình luận đã nổ tung. Tôi, đại sư, xem tôi với, dạo này tôi cũng gặp kẻ tiểu nhân, tôi có thể mua một lá bùa không? Đại sư, cho tôi 10 lá được không? Lúc nào cũng có kẻ muốn hại tôi, nếu không có bùa bảo vệ thì tôi ăn không ngon ngủ không yên đâu. Người ở trên, có phải anh định mua xì không vậy? Nói chứ, đại sư vừa nói là không bán online, nhưng có thể đến đạo quán của cô ấy xin bùa. Ngày mai là thứ bảy, có ai muốn lập nhóm đi không? Tôi mới đi hôm kia, nhưng không vào được. Trước đây tôi còn thắc mắc, giờ đại sư nói người không có duyên thì không thể vào. Tôi mới biết không phải ai cũng có thể vào trong đó. Tôi sống ở Giang Dương, trước đây cũng từng lên núi Thanh Phong nhưng chưa từng vào Thanh Liên Quan. May quá, ngày mai sẽ đi xem thử. Tần Nhan Kim thấy có nhiều người nói muốn đến, lại nghĩ đến việc gần đây cô còn phải luyện đan, mỗi tháng phải ra ngoài rèn luyện, nếu ngày nào cũng livestream thì e rằng không thể lo hết mọi việc. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định thay đổi lịch livestream. Thế này đi, từ nay sẽ thay đổi thời gian livestream. Mỗi tuần sẽ livestream vào sáng thứ bảy, dù sao tôi cũng cần thời gian để luyện đan, vẽ bùa, mỗi tháng còn phải đi lịch luyện. Nên không có đủ thời gian để livestream hàng ngày. Còn về việc tặng bùa miễn phí mà tôi đã đề cập trước đó, sẽ làm vào buổi livestream thứ bảy, và đan dược cũng sẽ được tặng vào thời điểm đó. Nếu có ai có duyên muốn lên núi, thì lúc nào cũng được hoan nghênh. Mọi người thấy sao? Cư dân mạng không thấy ổn lắm, dù có hơi không cam lòng, nhưng Tần Nhan Kim cũng đã nói rằng cô cần thời gian để luyện đan, vẽ bùa. Dù sao cô cũng chỉ là một người. Không thể chia ra mà làm nhiều việc cùng lúc, chưa kể đến việc online hay offline. Nghe theo đại sư vất vả rồi. Đúng đó, đạo quán chỉ có mỗi đại sư, bận rộn đủ thứ, chúng ta không nên quá tham lam. Tần Nhan Kim không tranh luận thêm với fan nữa, cô không quên chuyện chính, quay sang chàng nam phụ di tình và nói. Tôi sẽ gửi số điện thoại của người đó cho cậu, đến lúc đó cậu tìm anh ta sẽ đưa cho cậu video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, tôi vừa tiện thể bói thử tương lai cho cậu. Tôi muốn hỏi, tại sao cậu lại đặt tên là chàng nam phụ si tình? Mặt của chàng nam phụ si tình lập tức đỏ bừng, ấp úng không nói được gì rõ ràng. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, cư dân mạng phá lên cười. Ha ha ha, còn lý do gì nữa? Tất nhiên là cậu nhóc này đang thích cô gái nào rồi. Ôi, tuổi trẻ thật đẹp. Nhớ ngày xưa tôi còn trẻ như cậu ta, chỉ biết suốt ngày chơi bóng rổ, đi bar, chứ đâu có thời gian mà yêu đương. Giờ thì hay rồi, ngay cả vợ cũng không tìm được. Nếu cậu ta lấy tên là chàng nam phụ si tình, chứng tỏ hiện tại cậu ấy đang yêu đơn phương. Này cậu nhóc, nghe chị nói nhé, theo kịch bản thì nam phụ luôn là người theo đuổi vô vọng, không có cửa lên làm nam chính đâu, tốt nhất là đổi mục tiêu đi. Chàng nam phụ si tình nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm nói. Chỉ là đặt bừa thôi, cô ấy có bạn trai rồi, em với cô ấy chỉ là bạn. Nói xong, cậu vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Tần Nhan Kim. Cậu xỉu xuống, thôi được rồi, em thích cô ấy, nhưng cô ấy với bạn trai đang cãi nhau. Cô ấy thường xuyên tìm em tâm sự, em nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Cách chương.